chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2273, chương 2273, thương tổn ly biệt. Vương Đại Đông cười nói, ta muốn là cua được hệ hoa, ngươi thì mặc váy ngay trước toàn trường học sinh hướng Trần Ngọc thổ lộ như thế nào? Kim Cương ra mặt rút rút, nói đùa cái gì, để hắn một cái cao lớn thô kệch đại lão ra mặc váy, còn không bằng giết hắn đâu. Hơn nữa còn muốn hướng Trần Ngọc thổ lộ, đánh chết hắn cũng làm không được. Đúng vào lúc này, Kim Cương điện thoại vang, là Hách Văn Đào đánh tới. Vương Đại Đông đã sớm báo cáo bên này tình huống. Kim Cương đồng chí, các người nhiệm vụ đã hoàn thành, mời tại buổi tối hôm nay trở về tổng bộ. Tắt điện thoại, Kim Cương lập tức một mặt cười xấu xa. Đông ca, ta thì cùng ngươi đánh bạc, ngươi nếu có thể ngâm lên hệ hoa, ta thì mặc váy hướng Trần Ngọc thổ lộ. Hắn cũng không tin, Vương Đại Đông có thể tại nửa ngày bên trong cua được hệ hoa. Vũ đạo hệ vốn là một cái gia mỹ nữ hệ, vũ đạo hệ hoa khôi, vậy liền lại càng không cần phải nói. Nói là chỉnh nữ tử trường cao đẳng hoa khôi cũng không có không đủ. Hai tuần trước, hệ hoa đột nhiên sinh bệnh, tuyên bố muốn về nhà trị liệu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở lại. Nhanh, mau nhìn, cái kia chính là vũ đạo hệ hệ hoa. Bạch Ngọc Nhi, ai, mới mấy ngày không gặp, lại biến xinh đẹp, xem ra chúng ta là vĩnh viễn đuổi không kịp. Rất nhiều nữ sinh thở dài không thôi, chỉ gặp một người mặc màu trắng váy công chúa, mang theo công chúa nón nhỏ cô gái xinh đẹp nhi đi tới. Nữ hài mắt ngọc mày ngài, da trắng hơn tuyết, dung mạo càng là mỹ đến không cách nào bắt bẻ, thì liền Kim Cương đều nhìn ngốc. Bất quá Kim Cương luôn có một loại tựa hồ ở nơi nào nhìn qua cảm giác, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nghĩ không ra đến cùng ở nơi nào gặp qua. Khi thấy vũ đạo hệ hệ hoa Bạch Ngọc Nhi thời điểm, Vương Đại Đông thì cười, nghiêng đầu nói với Kim Cương. Kim Cương, ngươi có thể thua định. Kim Cương còn không có kịp phản ứng, chỉ gặp Bạch Ngọc Nhi đôi mắt đẹp đột nhiên dần hiện ra một vệt vui vẻ quang mang. Sau đó hướng về Vương Đại Đông chạy tới, nhào vào Vương Đại Đông trong ngực, ôm lấy Vương Đại Đông cũng coi như. Bạch Ngọc Nhi còn tại Vương Đại Đông trên mặt thân cắn một cái. Cái này, Kim Cương triệt để mắt trợn tròn. Vương Đại Đông lôi kéo Bạch Ngọc Nhi tay, đối với Kim Cương cười nói, kim loại lão sư, khác quên chúng ta đổ ước nha. Không sai, vũ đạo hệ hệ hoa Bạch Ngọc Nhi cũng là Bạch Tuyết. Nghe được đổ ước hai chữ, Kim Cương mặt lập tức liền lục, một mặt khổ bức nói, Đông ca, có thể tính toán a? Có thể. Kim Cương còn đến không kịp cao hứng, Vương Đại Đông trên mặt liền lộ ra một vệt tà ác nụ cười. Nói ra, vậy liền đỉnh lấy băng vệ sinh vây quanh trường học chạy một vòng. Nhớ kỹ, phải dùng qua băng vệ sinh mới được. Trời ạ, Đông ca ngươi có thể hay không khác hung tàn như vậy? Kim Cương mặt đen lại, Vương Đại Đông cười xấu xa nói, ngươi cũng không phải không có đỉnh qua, ngươi có đi hay không? Ngươi muốn không đi, ta thì nói cho mọi người, nói ngày đó ban đêm xông vào nữ sinh túc xá cũng là ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, lão sư, các ngươi đánh cái gì đánh bạc a? Bạch Ngọc Nhi một mặt hiếu kỳ nhìn lấy hai người, khụ khụ, không có gì, xem kịch vui đi. Lúc xế chiều, Trần Ngọc chính ở văn phòng, Trần chủ nhiệm mau nhìn, dưới lầu có cái người điên, một người nam nhân, vậy mà mặc váy, có cái gì tốt nhìn? Trần Ngọc cũng không để ý tới, thế nhưng là, người kia tựa như là Kim lão sư nha. Trần Ngọc lúc này biến sắc, chạy đến trên ban công nhìn xuống dưới, chỉ gặp Kim Cương đánh lấy đi chân Trần Xuyên một đầu phấn hồng sắc dây đeo váy. Chính đối trên lầu phất tay, Kim Cương vốn là cao lớn thô kệch một đại lão gia, toàn thân thể mau nồng đậm, da thịt lại đen, lúc này mặc lấy dây đeo váy, đừng đề cập nhiều buồn cười. Nhìn đến Trần Ngọc, Kim Cương lập tức hô to, Trần Ngọc, ta yêu ngươi, làm bạn gái của ta có được hay không? Trần Ngọc khuôn mặt trong nháy mắt thì đỏ, Kim lão sư, ngươi đang làm gì? Nếu ngươi không đi, ta nhưng là không để ý tới ngươi. Trần Ngọc bị xấu hổ đến không được, gắt giọng, trừ phi ngươi đáp ứng làm bạn gái của ta, không phải vậy ta một mực tại nơi này. Kim Cương cũng quyết tâm, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, đám người cũng theo ồn ào. Ta đáp ứng ngươi, ngươi nhanh thay y phục. Trần Ngọc xấu hổ trốn vào văn phòng không ra. Trong văn phòng quăng tới hâm mộ quang mang, Trần chủ nhiệm vận khí thật tốt, vậy mà gặp phải một nguyện ý vì ngươi từ bỏ tôn nghiêm nam nhân. Võ thuật phòng luyện tập, hơn 80 tên mềm mại tiểu mỹ nữ tất cả đều đến đông đủ. Đứng thật chỉnh tề, để Vương Đại Đông ngoài ý muốn là, thì liền Bạch Ngọc Nhi đều đến. Nguyên lai Bạch Ngọc Nhi vốn chính là vũ đạo hệ ban ba học sinh. Lão sư tốt, oanh oanh yến yến tiểu mỹ nữ nhóm cúi đầu cùng kêu lên vấn an. Ngọt ngào mềm mại thanh âm để Vương Đại Đông toàn thân xốp giòn. Tê dại không thôi, tuy nhiên đến nữ tử trường cao đẳng thời gian cũng không dài. Nhưng hắn đã thích nơi này, thích phần công tác này. Đáng tiếc là, cái này đem là hắn sau cùng một đoạn tiết. Phía trên hết cái này tiết khóa, liền phải chuẩn bị đi trở về. Nhìn lấy trang điểm lộng lẫy các học sinh, nghĩ đến đây là sau cùng một đoạn tiết, Vương Đại Đông cái mũi lại có chút mỏi nhừ. Nãi nãi, ta lúc nào trở nên như thế đa sầu đa cảm? Vương Đại Đông thầm mắng mình một câu vô dụng, sau đó hắng giọng nói, các vị đồng học, hôm nay lão sư ta miễn phí giúp các ngươi ngực lớn khử tàn nhang. Cái gì kinh nguyệt không đều, các loại nghi nan tạp chứng đều có thể tìm lão sư tiến hành xử lý. Cơ hội khó được, quá thời hạn không đợi nha. Nguyên bản Vương Đại Đông coi là, bọn này cô nàng nghe được nghe chính mình lời nói khẳng định sẽ thật cao hứng. Có thể để hắn ngoài ý muốn là, tất cả cô nàng nguyên một đám cúi đầu, con mắt đỏ ngầu, cũng không có lộ ra vui vẻ biểu lộ, ngược lại rất mất mát bộ dáng. Trần Lộ, ngươi không phải muốn ngực lớn sao? Trương Khiết, ngươi không phải muốn khử lốm đốm à? Lý Băng Lan, ngươi không phải muốn giảm béo à? Tới đi lão sư một lần giúp các ngươi giải quyết. Vương Đại Đông lại nói, lão sư, ngươi thật muốn đi sao? Tỉnh Thượng Mỹ cơ đỏ hồng mắt nói. Vương Đại Đông sững sờ, chính mình muốn rời khỏi sự tình, không cùng bất luận kẻ nào nói, bọn này cô nàng là làm sao biết đâu, trách không được nghe chính mình muốn miễn phí giúp các nàng ngực lớn. Các nàng cũng không thế nào cao hứng, lão sư, chúng ta đều nhìn đến, nguyên lai nữ tử phòng vệ thuật lão sư đã trở về, nói là ngày mai liền trở lại lên lớp, lão sư. Chúng ta không muốn ngươi đi. Một đám tiểu mỹ nữ, tất cả đều lộ ra bi thương biểu lộ. Vương Đại Đông cái mũi càng chua, xoay người, mặt hướng ngoài cửa sổ, nói ra, lão sư ta có cái gì tốt? Các ngươi cũng không phải không biết, lão sư ta chính là cái đại sắc lang, mỗi lần lên lớp đều chiếm các ngươi tiện nghi. Nói cho các ngươi biết à, cái kia ban đêm xông vào nữ sinh túc xá thực là ta. Lần này ly biệt cùng bình thường không giống nhau, lần này rời đi nữ tử trường cao đẳng, đoán chừng về sau cũng sẽ không trở lại nữa. Coi như hắn trở lại, chỉ sợ nơi này cũng cảnh còn người mất. Bọn này đáng yêu tiểu mỹ nữ nhóm hẳn là cũng đường ai nấy đi. Rất nhiều người, khả năng cả một đời cũng sẽ không gặp lại đi. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông lại có một loại muốn rơi lệ cảm giác. Thế nhưng là chúng ta ưa thích bị lão sư chiếm tiện nghi. Lão sư ngươi mặc dù là đại sắc lang, nhưng ngươi là chân chính quan tâm chúng ta.